Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, cô bé được Ngô Thanh Nhàn chăm sóc chu đáo. Làn da cô bé trở nên trắng nõn, sắc mặt cũng hồng hào. Mái tóc vẫn còn vết cháy nắng được bện thành hai bê, ý, em tóc thả xuống trước ngực. Thời tiết nóng lên, gần đây trong thành phố đang thịnh hành mặc váy. Ngô Thanh Nhàn cũng may mấy chiếc cho hai chị em. Hôm nay Lục Mộc Tâm mặc áo trắng, kết hợp với váy xanh nhạt. Cô bé xinh xắn đáng yêu đứng ở đó. Giang Bảo Quốc không biết thế nào lại nghĩ tới đóa hoa nhài còn đọng sương sáng sớm. Trong lòng Giang Bảo Quốc vô cùng kích động. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Anh ta biết rõ dung mạo và khí chất của Lục Mộc Tâm rất thu hút đàn ông. Trong lúc quan sát cô bé, trong lòng anh ta đã tuyển chọn một loạt con rể. Cuối cùng có ba người xuất sắc nhất. Trần Phong không được, mặc dù mới 23 tuổi, cũng rất có năng lực. Tướng mạo cũng đứng đắn, nhưng không giúp đỡ gì cho tiền đồ của anh ta. Đợi cậu ta thăng quan tiến chức cũng chẳng biết đến ngày tháng năm nào. Lão Cao cũng có thể, vợ ông ta mất sớm, con cái đều đã lập gia đình. Năm nay ông ta vừa thả ra ít tin tức muốn tìm thêm người vợ nữa. Có khá nhiều người động lòng, chỉ có điều những cô gái đó bất kể là tuổi tác hay là gia cảnh đều thích hợp hơn Lục Mộc Tâm. Đáng tiếc, chỉ còn lại Lão Phùng, lớn hơn Giang Bảo Quốc 20 tuổi, vợ mắc bệnh qua đời vào năm kia, để lại hai đứa con trai. Tình cảm của Lão Phùng và vợ trước rất sâu nặng, bao nhiêu năm qua chỉ chăm lo cho hai đứa con trai. Bao nhiêu người giới thiệu đối tượng cho ông ta đều từ chối. Giang Bảo Quốc từng gặp vợ Lão Phùng, khí chất của Lục Mộc Tâm có 3 phần giống người đó. Nếu lớn thêm 3-4 năm nữa, con gái của anh ta chắc chắn sẽ đẹp hơn vợ cũ của Lão Phùng. Vẫn là câu nói đó, đàn ông hiểu đàn ông nhất. Lão Phùng có thể vì vợ mình mà giữ thân vài 3 năm, nhưng chắc chắn không thể giữ được cả đời. Tái hôn là chuyện sớm muộn thôi. Nếu đã muốn tái hôn, thì đối tượng tái hôn vì sao không thể là con gái anh ta? Về phần tuổi tác chênh lệch quá lớn, thế đã là gì? Ở thời đại này, chồng già vợ trẻ còn ít sao? Người ta cũng chẳng làm sao cả. Năng lực Lão Phùng còn cao hơn anh ta rất nhiều. Năm nay anh ta vừa lên làm phó đoàn trưởng, mà Lão Phùng đã ở vị trí đoàn trưởng mấy năm rồi. Nghe đâu trong thành phố còn cho bộ đội dẫn đầu xây một xưởng quân nhu. Em trai Lão Phùng vẫn luôn làm hậu cần là sự lựa chọn hàng đầu cho chức xưởng trưởng. Nếu nhà mình có quan hệ với nhà ông ta, đợi xưởng xây xong, mình giới thiệu em trai của Vương Văn Quân vào trong xưởng. Đến lúc đó sợ gì không trở thành khách quý của nhà họ Vương. Đến lúc đó nhà họ Vương còn chướng mắt anh ta vì anh ta là người nông thôn. Trong nhà có bà mẹ già bị liệt nữa không? Vương Văn Quân còn hở ra là nhăn nhó với anh ta nữa không? Cách chương.